Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, ngày hôm sau giữa trưa, Hạ Thanh là bị di động tiếng chuông đánh thức, vừa thấy, là Hạ Văn Chính. Ba, ngươi hiện tại ở đâu? Hạ Văn Chính tiêu chí tính tổng mang theo không vui cảm thanh âm truyền đến. Hạ Thanh từ lều chạy đi ra tiếp điện thoại, tuy rằng sắc trời đã không còn sớm. Nhưng tất cả mọi người đều còn đang ngủ, còn hảo địa phương tuyển hảo, không có bị bạo phơi. Ta ở đồng học trại nuôi ngựa a. Ba, người tìm ta là có chuyện gì sao? Hạ Văn Chính nghe lời này không vui, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Ngươi một nữ hài tử ở bên ngoài, gia trưởng gọi điện thoại quan tâm không nên sao? Hạ Thanh nhịn không được lắc đầu thở dài. Này đương cha liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Liền sẽ nói một lời nâng một câu giang. Ta ở bên này khá tốt, cùng các bạn học chơi cũng hảo. Buổi tối là cùng nữ đồng học một cái phòng, buổi chiều liền đi trở về, Hạ Thanh thành thành thật thật hội báo. Đỡ phải một hồi cùng hắn bẻ xả không xong, Hạ Văn Chính lúc này mới bình thản một ít, dặn dò vài câu chú ý an toàn. Đang lúc Hạ Thanh cho rằng có thể quải điện thoại thời điểm, hắn đột nhiên nói, ta hiện tại liền ở trại nuôi ngựa khách sạn, buổi chiều các ngươi tan chúng ta cùng nhau về nhà. Hạ Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ba, người như thế nào lại đây? Ta không thể lại đây sao? Người như vậy kinh ngạc làm gì? Có phải hay không ngươi căn bản không ở trại nuôi ngựa? Phía trước nói đều là gạt ta. Mau nói. Ngươi cùng những cái đó hồ bằng cầu hữu lại đi nơi nào lăn lộn? Hạ Văn Chính lửa giận tức khắc lại bị trọn lên, ngươi hạt não bổ cái gì đâu? Ta hiện tại liền ở trại nuôi ngựa, chính là không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngươi không phải công tác rất bận sao? Như thế nào có rảnh quá lạp? Hạ Văn Chính kia đầu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nửa ngày mới ồm ồm mở miệng. Ta còn không phải sợ ngươi chơi điên rồi liền không biết về nhà lộ. Đều mau cuối kỳ không hảo hảo ôn tập, liền biết hạt chơi, các ngươi tan liền cho ta gọi điện thoại, người A-di cùng Dương Dương đêm nay cũng đã trở lại. Chúng ta thuận đường cùng đi tiếp bọn họ, đừng đùa lâu lắm, đỡ phải tiếp không đến bọn họ. Nói xong liền treo điện thoại, Hạ Thanh nhìn di động lắc đầu cười cười, này lão cha cũng là đủ biệt nữ. Hạ Văn Chính tới, Hạ Thanh cũng liền không hề ở lâu. Ngày hôm qua đã chậm một ngày, còn náo loạn cái suốt đêm. Hôm nay cũng yêu cầu hảo hảo tu dưỡng, cho nên chào hỏi, liền trước tiên đi trở về. Ngày hôm qua chơi quá điên, ban ngày ban mặt lều chạy ngủ đến cũng không yên ổn. Đại gia cũng không có ngày hôm qua kính nhi, không ít người cũng muốn sớm một chút trở về, hoặc là ở khách sạn ngủ một ngày. Cho nên Hạ Thanh lúc này rời đi cũng không bị thua hưng. Hạ Thanh ở khách sạn đại sảnh nhìn đến Hạ Văn Chính. Hạ Văn Chính biểu tình có chút mất tự nhiên, nhìn đến nàng kia nháy mắt lại trở nên hung ba ba. Ta không tới tiếp ngươi, ngươi cũng không biết về nhà. Ba, ngươi lo lắng ta liền nói thẳng, làm gì lão dùng mắng, không nghiêm khắc điểm, ngươi sẽ nghe sao? Hạ Văn Chính tức giận nói. Ngươi vì cái gì không thử xem đâu. Ba, ngươi mỗi lần cùng chúng ta nói chuyện đều giống như cùng chúng ta có thù oán dường như. Ngươi ở bên ngoài cùng người nói sự cũng là này thái độ sao? Ta lại không ngốc, Hạ Thanh bất đắc dĩ. Ngươi nguyên lai cũng biết nói như vậy lời nói không tốt. Vậy ngươi làm gì luôn như vậy cùng chúng ta nói? Không chỉ có đối ta mẹ, ta A-di còn có Dương Dương. Liền chưa thấy qua ngươi đã nói một câu dễ nghe ta đây đều là vì ngươi hảo. Lời thật thì khó nghe lợi cho hành, phụt. Hạ Thanh trực tiếp cười phun. Ba, ngươi cũng là đủ rồi. Những lời này còn có thể ngươi như vậy dùng. Đừng khi dễ ta đọc sách thiếu. Trung ngôn lại không phải ác ngữ. Có một câu kêu ác ngữ đả thương người tháng 6 hàn đâu. Ngươi như thế nào liền không nhớ rõ. Hạ Văn Chính sắc mặt trở nên không quá đẹp, người biết cái gì, mau đều còn không có trường tề liền cho rằng chính mình ghê gớm mân y, Hạ Thanh một bộ lợn chết. Không sợ nước sôi bộ dáng, người làm được không đúng, ta vì cái gì không thể nói. Tôn lão tôn trọng chính là thành thục lý trí hành vi. Lại không phải tuổi, hỗn đản già rồi vẫn là hỗn đản đâu, câm miệng. Có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Khi nào luân đến ngươi tới dạy ta, Hạ Văn Chính cả giận nói. Dù sao không phải ta không làm cho người thích, bị người ném ở một bên không muốn ở một cái dưới mái hiên ở chung, Hạ Thanh nhún vai. Tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt, ngày hôm qua suốt đêm cả đêm, hiện tại vẫn là rất vây. Hạ Văn Chính muốn biện giải chính mình không có bị bỏ xuống. Nhưng cái gì cũng nói không nên lời, xem nàng tự mau ngủ qua đi, hư lạnh một tiếng, lại không có lên tiếng nữa quấy rầy. Hạ Văn Chính cùng Hạ Thanh đi vào nhà ga ra trạm khẩu. Đợi một hồi liền nhìn đến Khâu Đình nắm Hạ Đông Dương từ bên trong đi ra. Hạ Đông Dương liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Thanh. Tránh ra Khâu Đình tay, hướng tới Hạ Thanh vọt lại đây, tỷ, ra trạm khẩu rất nhiều người. Khâu Đình lo lắng hắn bị người tễ đến, cũng vội vàng đuổi kịp. Dương Dương, chậm một chút tỷ, ta từ bà ngoại ra mang theo thật nhiều thứ tốt, đều là tặng cho ngươi. Hạ Đông Dương vọt tới Hạ Thanh trước mặt dừng lại. Thân mật ôm lấy nàng cánh tay. Khâu Đình xem hai tỷ đệ quan hệ tốt như vậy, không khỏi lắc đầu cười nói. Dương Dương hai ngày này làm cái gì đều nhớ thương ngươi. Nhìn. Bao bao đều là muốn bắt cho ngươi đồ vật, tất cả đều là chính hắn trích, người khác hỗ trợ còn không vui, ngày thường không uổng công thương ngươi, Hạ Thanh nhéo nhéo. Hắn khuôn mặt, hai ngày này chơi hảo đi, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ, đều phơi đỏ, ngươi nếu có thể đi liền càng tốt, Hạ Đông Dương tiếc hận nói. Hắn hiện tại thân thể so trước kia khá hơn nhiều, có thể chơi rất nhiều hảo ngoạn, Hạ Thanh cười nói. Chờ chúng ta phóng nghỉ đông, cùng nhau hồi ra ra nãi nãi ra, bên kia cũng có rất nhiều hảo ngoạn, hảo a, bị tễ đến một bên, hoàn toàn bị bỏ qua rớt Hạ Văn Chính khẽ nhíu mày. Giả khụ một tiếng, tăng mạnh chính mình tồn tại cả Mani đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Bên này còn có người đâu, Hạ Đông Dương mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, không tình nguyện nhỏ giọng chào hỏi. Ba tuy rằng tiểu bộ dáng rất có lễ phép, so với trước kia nhìn đến Hạ Thanh nhiệt tình, quả thực khác nhau như trời với đất, ân, Hạ Văn Chính muộn thanh ứng một chút, như vậy thái độ, làm Hạ Đông Dương theo bản năng sau này lui một bước. Hướng tới Hạ Thanh cùng Khâu Đình tới gần, không khí trở nên có chút xấu hổ, Khâu Đình vội vàng mở miệng, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Nếm thử chúng ta từ ở nông thôn mang về tới rau dưa cùng thịt. Chính là cùng trong thành thị không giống nhau, Hạ Văn Chính không giống ngày thường giống nhau. Một hai phải dỗi một ván, buồn không hé răng cầm đồ vật đi ở đằng trước. Như vậy bình tĩnh, làm tất cả mọi người đều cảm nhận được bất đồng. Nhất thời còn có điểm không thích ứng. Khâu Đình thấp giọng hỏi nói. Thanh Thanh, người ba làm sao vậy? Như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp, bình thường Hạ Văn Chính sẽ không tự mình lại đây. Đón đưa, rốt cuộc cũng không tiện đường, một đi một về quá chậm trễ thời gian, giống nhau trực tiếp an bài công ty tài xế lại đây. Chính mình trực tiếp ở nhà chờ, dù sao người nhận được liền hảo, cảm thấy không có gì khác biệt, Khâu Đình đối này không có nói qua cái gì, rốt cuộc biết hắn vội. Hợp lý an bài thời gian cũng là hẳn là, nhưng ai không hy vọng ra chạm thời điểm, có thể nhìn đến chính mình ái nhân ở bên ngoài chờ. Đặc biệt ra cửa thời gian tương đối trường, khoảng cách cũng khá xa thời điểm, loại này ý tưởng càng thêm mãnh liệt, không nghĩ tới chính mình trượng phu, hôm nay thế nhưng sẽ tự mình lại đây tiếp bọn họ. Này liền thực ngoài ý muốn, bọn họ bất quá là rời đi cả đêm mà thôi. Không biết, hắn hôm nay còn tự mình đi tiếp ta, Khâu Đình càng thêm kinh ngạc. Phía trước như thế nào không biết hôm nay hắn nghỉ phép. Dọc theo đường đi loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hạ Văn Chính thế nhưng không có giống ngày thường giống nhau lải nhải chọn thứ. Chính là đơn giản hỏi vài câu hai lão tình huống thân thể. Cùng với hai ngày này chơi cái gì, không có đối bất luận cái gì một sự kiện phát biểu ý kiến. chỉ là lẳng lặng nghe. Này Thái Dương thật là đánh phía Tây ra tới. Mặc kệ Hạ Văn Chính rốt cuộc trừ cái gì phong, ai cũng sẽ không ghét bỏ sinh hoạt thiếu một cái thời khắc cùng ngươi làm trái lại. Nói chuyện chỉ biết chào phúng người. Hạ Văn Chính có điều thay đổi. Tất cả mọi người đều thích nghe ngóng. Tuy rằng Hạ Văn Chính thường thường vẫn là sẽ miệng tiện một chút. Nhưng so với phía trước làm người cảm thấy thoải mái không ít. Cuối kỳ thực mau tới lâm. Đối với rất nhiều người tới nói là ác mộng. Đối với Hạ Thanh tới nói là lại một lần càng tốt kiểm nghiệm chính mình gần nhất học tập thành quả. Cơ hội, tới gần khảo thí mấy ngày. Trong nhà đầu là có thể cảm nhận được lâm khảo trước cái loại này vi diệu không khí. Tuy rằng chỉ là bình thường cuối kỳ khảo thí, nhưng vẫn như cũ có điều bất đồng. Khâu Đình không hề cùng Hạ Thanh thảo luận Mỹ Dung thượng sự tình. Sợ quấy rầy nàng, cuối kỳ khảo thí ngày đó buổi sáng, Hạ Thanh chuẩn bị ra cửa thời điểm, bị Hạ Văn Chính gọi lại. Hảo hảo khảo, khảo không hảo cũng đừng. Đại gia ánh mắt xoát xoát nhìn phía hắn, Hạ Văn Chính nhấp nhấp miệng, khảo không hảo nghỉ hè cũng đừng đi chơi, hảo hảo ôn tập, Hạ Thanh nở nụ cười, ba, ta sẽ cố lên, mấy ngày khảo thí xuống dưới, Hạ Thanh tự mình cảm giác cũng không tệ lắm, trải qua một nỗ lực, nàng trên cơ bản đã có thể đuổi theo tiến độ, tuy rằng còn học được không đủ thấu, nhưng đã có thể cùng được với, ta xong rồi. Thật nhiều đề đều là mông, Lục Giai vẻ mặt đưa đám mân y chân chân cả người cũng suy sụp. Lần này khảo thí hảo khó a, thật nhiều ta đều sẽ không, đã khảo xong rồi tưởng này đó cũng vô dụng. Nếu khảo không tốt, về sau lại nhiều nỗ lực, chúng ta dò xét lẫn nhau, Hạ Thanh nói. Lục Giai lẩm bẩm miệng, học kỳ sau chúng ta liền không phải một cái ban, các ngươi còn có thể tại cùng nhau. Chỉ có ta một người lẻ loi hiu quạnh, nàng cao nhị sẽ lựa chọn văn khoa. Chân chân cùng Hạ Thanh đều lựa chọn khoa học tự nhiên. Nếu không phải lý hóa sinh nàng thật sự là chị không được. Đều có điểm không nghĩ đi học văn khoa. Bất quá không phải ở một cái ban mà thôi. Còn ở một tầng lâu đâu. Về sau tan học một khối chơi liền hảo, chân chân an ủi nói. Hạ Thanh híp mắt uy hiếp. Đừng tưởng rằng không ở một cái ban ngươi là có thể lười biếng không luyện quyền. Ngươi nếu là dám không tới, ta liền đi ngươi phòng học cửa đổ ngươi. A, nhân gia sợ oá nga, đừng màu đỏ tím đối nhân gia lạp. Hạ lão đại tha mạng, Lục Giai giả dạng làm một bộ tiểu đáng thương dạng. Từ Hạ Thanh đánh bại Diêu Thắng Nam, còn cùng Diêu Thắng Nam hòa mình lúc sau, nàng liền thay thế Diêu Thắng Nam. Trở thành Thừa Đức Cao Trung một bá, tuy rằng nàng cái gì chuyện xấu cũng không trải qua, cũng không ít người vẫn là rất sợ nàng. Rốt cuộc, liền Diêu Thắng Nam đều có thể hâu trụ người. Sao có thể là thiện cha? Lục Giai cùng chân chân thích nhất lấy chuyện này trêu đùa. Hạ Thanh cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình là như vậy gương mặt hiền từ người. Trước kia còn có người đem chính mình coi như Quan Âm Bồ Tát bái đâu. Từ nàng đậu đậu tiêu đi xuống, lại gầy xuống dưới lúc sau, nàng phát hiện hiện tại dung mạo cùng trước kia có 7-8 phần giống, đáy thậm chí so trước kia càng bạch một ít, một bạch che ba xấu, làn da chậm rãi lại dưỡng một dưỡng, có lẽ so trước kia chính mình càng thêm đẹp, hơn nữa vóc dáng phi thường cao gầy. Hướng kia vừa đứng cùng Tiểu Bạch Dương dường như đĩnh bạt. Phù hợp hiện tại thẩm mỹ. Đúng rồi, các ngươi nghe nói thập nhất cao ngày hôm qua phát sinh sự sao? Lục Giai không lại chơi đùa. Thần bí hề hề mở miệng. Chân chân vừa nghe liền biết nói chính là chuyện gì. Đương nhiên đã biết, đều đã thượng tin tức. Ta trước kia sơ trung đàn. Ta trước kia một cái đồng học chính là ở thập nhất cao. Còn đem hiện trường ảnh chụp phát ra tới, ta không biết liền click mở đại đồ nhìn, a, làm hại ta cũng chưa ngủ ngon, hại ta hôm nay đầu óc một mảnh hồ nhão, khảo thí đều không có khảo hảo. Nói lên chuyện này, chân chân liền bắt đầu phát điên, nghĩ đến cái kia hình ảnh, sắc mặt trắng bệch, Hạ Thanh không hiểu ra sao, chuyện gì a, thập nhất cao có cái nữ hài, nghe nói mang thai. Đến sinh thời điểm cũng không biết, Nàng tưởng bụng đau, liền thượng WC, kết quả liền đem hài tử sinh ở WC, có thể là sợ hãi người khác phát hiện hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Liền đem đứa bé kia từ trên lầu ném xuống, cái kia hiện trường kêu cái thảm a. Lục Giai giải thích nói, nôn, chân chân trực tiếp buồn nôn tưởng phun, nghĩ đến một cái hài tử bị từ 5 tầng ném xuống. Khoanh thân đỏ rực, nàng cả người đều không tốt. Hạ Thanh cùng Lục Giai hoảng sợ, vội vàng một cái đỡ nàng, một cái khác đi tìm thủy cho nàng xúc miệng, ta không có việc gì. Chính là đột nhiên cảm thấy ghê tởm ni, chân chân hoãn một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi biết ta nhìn đến cái kia hình ảnh cái thứ nhất phản ứng là cái gì sao? Cái gì? Ta nghe ta đồng học nói. Nữ hài kia hình như là phía trước cùng một đám nam sinh đi ra ngoài chơi. Sau đó liền cùng trong đó một người nam hài ngủ chung. Phòng trường chính là khi đó mang thai. Ta lúc ấy liền nghĩ tới Kiều Mộng Cầm. Nếu ngày đó ta ngăn đón Thanh Thanh, không cho Thanh Thanh xen vào việc người khác, có phải hay không Kiều Mộng Cầm liền sẽ biến thành nữ hài kia? Cái kia ngã chết hài tử, có phải hay không liền bởi vì ta nhất thời ý niệm? Vừa sinh ra liền cấp đã chết, chân chân càng nói càng cảm thấy khủng bố. Hạ Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái gì cùng cái gì a? Này ngươi đều có thể xả một khối. Xem ra vẫn là tác nghiệp thiếu. Liền bắt đầu miên man suy nghĩ, chân chân thẻ lưỡi. Ta liền như vậy tưởng tượng, cảm thấy tế tư cực khủng, nào có như vậy nhiều nếu. Không cần thiết vì không có phát sinh sự lo lắng. Mặc dù đã xảy ra chuyện, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, không cần đem người khác sai lầm đặt ở chính mình trên người ta biết. Ta cũng không biết sao lại thế này đột nhiên liền suy nghĩ vớ vẩn. Ta trước kia cũng không phải chưa thấy qua như vậy tin tức. Chỉ là lần này đại nhập đến người bên cạnh, cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Hơn nữa kia trương ảnh chụp, tính, vẫn là đừng nói cái này. Chúng ta vẫn là nói nghỉ hè như thế nào an bài đi, Lục Giai cùng chân chân ra cảnh đều không? Tôi, mỗi lần nghỉ thường xuyên xuất ngoại chơi, lần này tính toán muốn hay không cùng nhau. Hạ Thanh tiếc nuối nói, ta năm nay chỉ sợ đi không thành, ta phải về nhà một chuyến. Hơn nữa nghỉ hè có võ thuật thi đấu cùng bóng rổ lích. Ta phải qua đi nhìn Simonser, Ngô Đại Mai bọn họ đã sớm nhớ thương nàng về nhà. Nàng đến hảo hảo bồi bồi bọn họ mấy ngày. Hơn nữa nàng cũng đến trở về nhìn xem Hạ Thanh Thanh sinh trưởng địa phương. Có một số việc cũng đến vì Hạ Thanh Thanh nháo minh bạch. Bóng rổ lích nàng có đi hay không thật không có quá lớn quan hệ. Nhưng võ thuật thi đấu nàng vẫn là được đến hiện trường. Đây là Diêu Thắng Nam lần đầu tiên thi đấu, nàng làm sư phụ, cần thiết muốn tới trang, bởi vậy, liền không có cái gì thời gian xuất ngoại chơi. Còn nữa, xuất ngoại chơi vẫn là hoa không ít tiền, nàng hiện tại còn không có bắt đầu kiếm tiền, ngượng ngùng cầm Hạ Thanh Thanh cha mẹ tiền đi chơi, tổng cảm thấy quá chiếm người tiện nghi, như vậy à, chúng ta đây lần sau lại ước hảo, Lục Giai cùng chân chân có chút thất vọng. Các nàng còn tưởng rằng có thể cùng nhau đâu. Hạ Thanh chỉ là cười cười. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào kiếm tiền. Bằng không về sau như thế nào đi du sơn ngoạn thủy. Mỹ phẩm dưỡng da này một khối Khâu Đình tuy rằng đã bắt đầu vận tác. Muốn nhìn thấy hiệu quả và lợi ích còn có một đoạn thời gian. Lúc này, Dương Nhất Đông chạy tới. Hạ Thanh Thanh, nghỉ hè cùng nhau ăn gà a. Nghe nói ngươi rất có thiên phú, chúng ta cùng nhau tổ đội a. Lục Giai cắm eo đem Hạ Thanh hộ ở sau người. Cùng lão gà mái hộ tiểu kê dường như, Dương Nhất Đông, ngươi không chuẩn đánh Thanh Thanh chủ ý, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngoặc kép, hết chương.